đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, sư phụ đời này cũng chẳng mạnh đến đâu. Câu phiếu đề cử, đâm đầu đi tới chính là ba cái chặt chẽ nữ hài. Bên trái nữ hài thân cao tại 1m5 khoảng chừng. Con mắt giống như tiên huyết đỏ. Mọc ra lỗ tai mèo cùng một cái màu đen cái đuôi. Người mặc một bộ hở rốn màu đen áo ngắn. Nửa mình dưới là một cái không đến đầu gối khỏa mông váy ngắn. Dưới váy ngắn trên đùi có một cái màu đen vòng đùi. Mặc quần áo phong cách đặc biệt trào lưu. Ở giữa nữ hài có sáng như cùng thu thủy đôi mắt sáng. Mặc đỏ thẫm áo tím áo. Dây thắt lưng quấn lấy eo nhỏ. Dưới cổ hình dáng càng sung mãn. Có dũng khí muốn nứt vỡ quần áo trói buộc cảm giác. Bên phải nữ hài con mắt như là như lưu ly linh động. Con người ngập nước, như là uông suối. Khuôn mặt nhỏ nhắn viên viên. Trên đầu mọc ra hai cái tai cáo. Thỉnh thoảng động hai lần. Có vẻ hơi ngốc manh. Sư phụ, Đát Kỳ cầm nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Nện bước bắp chân chạy tới. Ngẩng đầu nói. Tiểu di ta. Chi ngư tỷ tỷ nói muốn cùng nhóm chúng ta cùng đi. Ta đi địa phương khả năng có chút âm trầm. Kinh khủng. Các ngươi phải làm tâm lý tốt chuẩn bị. Nhất định phải đi. Lý Hư nhìn qua Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư. Xác định, Ban Nhược Trúc đi đến Lý Hư trước mặt. Nói ra, ta muốn thấy xem ngươi là thế nào dạy Đát Kỳ tu hành. Mấy ngày nay, nàng đã từng quan sát qua Lý Hư dạy Đát Kỳ phương pháp tu hành. Nhưng đều là rất phổ thông. Cùng thư viện lão sư không có cái gì khác nhau. Nàng cảm thấy nhất định là tự mình không để ý đến cái gì. Nếu như không có đoán sai. Lần này ra ngoài khẳng định là Lý Hư thiết định dạy học phương án. Phải hảo hảo gần cự ly quan sát một phen. Người đây, Lý Hư nhìn qua An Chi Ngư, nghĩ biết rõ nàng đi cùng lý do. An Chi Ngư giọng nói không đáng nói đến. Gần nhất luôn luôn tu luyện. Thật nhàm chán, muốn cùng ra ngoài đi một chút. Vậy liền không muốn tu luyện. Đi ra ngoài chơi mấy ngày. Lý Hư cười cười, nói. Tu hành đường dài đằng đẵng, chỉ có vui vẻ trọng yếu nhất. Hắn vừa dứt lời, nhìn thấy Lục Ô thi triển đạo pháp bay tới trước mắt. Đường Sinh, Thanh Liên viện trưởng cũng đi đến trước mặt hắn. Lý Hư gãi gãi đầu nói, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đi? Không có, ta chỉ là tới nhìn một cái các ngươi đang làm gì. Đường Sinh ôm kiếm, hắn nhưng không có rảnh rỗi như vậy, chỉ là hiếu kỳ tới nhìn một cái. Không có a, Lục Ô cũng là như thế. Hắn cảm giác Lý Hư cùng ba cái muội tử thật giống như là muốn đi xa nhà bộ dạng. Cái này ngươi cầm, Thanh Liên viện trưởng đem một sấp tiền kín đáo đưa cho An Chi Ngư. Đi ra ngoài chơi sao có thể không có tiền? Sư phụ, ta có. Không cần, An Chi Ngư lần trước tại cái kia giả tạo phù nông tiểu trấn sờ đi thổ phỉ tiền. Mặc dù đem một nửa hiếu kính sư phụ. Nhưng là cho đến bây giờ còn chưa dùng hết đây nàng còn có tiền. Thanh Liên viện trưởng cưỡng ép đem tiền nhét vào trên tay nàng. Nói, cầm, gặp sư phụ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. An Chi Ngư không cách nào cự tuyệt. Đành phải thu hồi tiền. Nói, tạ ơn sư phụ. Thanh Liên viện trưởng nhìn qua An Chi Ngư con mắt. Dặn dò, nhớ kỹ bảo vệ tốt tự mình. Khác cái gì cũng tò mò. Chạy loạn khắp nơi. Bỏ mặc phát sinh cái gì, đều không cần sợ, đừng hốt hoảng, hết thảy cũng nghe Lý Hư, hắn sẽ bảo vệ tốt ngươi, biết không? An Chi Ngư hé miệng, nói, sư phụ, ta chỉ là ra ngoài mấy ngày liền trở lại, không cần lo lắng, ngươi còn chưa tới để cho ta yên tâm tình trạng. Thanh Liên viện trưởng, nghiêm mặt nói nếu là ngươi có Ban Nhược Trúc, có Lý Hư mạnh như vậy, ai lo lắng ngươi? Ta sẽ bảo vệ tốt tự mình. Sư phụ, ta đi. An Chi Ngư khoát khoát tay. Nàng phát hiện Đát Kỳ cùng Ban Nhược Trúc đã ngự kiếm phóng lên tận trời. Nàng cũng phải đi nhanh lên. Thanh Liên viện trưởng nhìn qua sắp ngự kiếm mà lên Lý Hư. Nói, nhờ ngươi chiếu cố một hai. Lý Hư gật gật đầu. Không có nói nhiều. Trong tay bay ra một trang giấy người. Rơi xuống Thanh Liên viện trưởng trong tay. Nói, ta không có ở đây thời điểm. Các ngươi tận lực ít đi ra ngoài. Đi ra ngoài, mang theo nó. Đây là có thể bảo mệnh đồ vật. Thanh Liên viện trưởng bái tạ. Lý Hư ngự kiếm mà lên. Xuyên thẳng mây xanh. An Chi Ngư cũng đi theo ngự kiếm. May mắn nhường sư phụ dạy tự mình ngự kiếm thuật. Không phải vậy. Lúc này thật không thể hảo hảo chơi đùa. Nàng kết xuất thủ ấn. Điều động linh lực trong cơ thể. Trong nháy mắt xuất hiện trên tầng mây. Nơi này trời xanh bạch vân. Bầu trời một mảnh làm sáng tỏ. Siêu, một cái. An Chi Ngư ngự kiếm đi vào ban nhược trúc cùng đát kỷ bên người. Phía trước nhất thì là áo trắng như tuyết Lý Hư. Cái gặp hắn gánh vác lấy tay. Một hơi một tí. Quần áo màu trắng ào ào rung động. Vẻn vẹn nhìn qua bóng lưng. Đã cảm thấy rất đẹp trai. Sư phụ, nhóm chúng ta muốn đi đâu? Đát kỷ tay cáo khẽ động khẽ động. Nhìn qua Lý Hư bóng lưng. Tây nam phương hướng. Lý Hư vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng nhóm. Nói. Lần này nhóm chúng ta một đường ngự kiếm phi hành. Tiểu Đát Kỷ, An Chi Ngư, ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Các ngươi ngự kiếm tranh tài. Nhìn xem ai tốc độ càng nhanh, ai càng gia trì hơn lâu. Dù sao dạy một cái đồ đệ cũng là dạy. Dạy hai cái cũng là dạy. Lý Hư dự định khảo thí tốc độ của các nàng cùng lực lượng bộc phát tình huống. Ban Nhược Trúc cảm thấy cái này có chút chơi vui. Nói. Ta cũng nghĩ tham gia. Lý Hư khóe miệng co giật. Ngươi một cái tứ phẩm đỉnh phong thêm tiến đến. Nàng nhóm còn thế nào chơi? Bất quá, ngươi nếu là muốn chơi. Ta có thể ngăn chặn lực lượng của ngươi. Đem ngươi ép đến nhất phẩm. Tốt lắm. Ban Nhược Trúc ngự kiếm đứng ở Lý Hư bên người. Nói, tranh thủ thời gian ép ta. Lý Hư duỗi xuất thủ. Giam cầm nàng linh hải. Nhường nàng chỉ có thể phát huy ra nhất phẩm thực lực. Hắn gật đầu nói. Tốt, hiện tại có thể bắt đầu tranh tài. Xuất phát, hắn ra lệnh một tiếng. Siêu siêu siêu, ba đạo lưu quang như là lưu tinh rơi xuống chân trời. Tại trên bầu trời nhanh chóng xẹt qua đi. Hiện tại, nàng nhóm ba cái đều là nhất phẩm. Lý Hư cảm thấy, cùng cảnh giới bên trong, đát kỷ mạnh nhất. Ngay sau đó là An Chi Ngư. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là Ban Nhược Trúc cũng không kém chút nào. Hiện tại đột nhiên nhớ tới. Ban Nhược Trúc là Đát Kỷ Tiểu Di. Bản thể là Cửu Mệnh Miêu. Nói như vậy, Đát Kỷ là Cửu Vĩ Hồ. Ban Nhược Trúc là Cửu Mệnh Miêu. An Chi Ngư có được ngàn cánh đài sen. Mạnh nhất Thanh Liên Đạo Thiên Phú. Đều không phải là đơn giản mặt hàng. Gặp nàng nhóm mắt thấy là phải biến mất ở trước mắt. Lý Hư mới chậm rãi cùng lên đến. Tốc độ đột biến. Trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng các nàng. Không được. Các ngươi quá chậm. Đừng có giữ lại. Toàn lực ngự kiếm phi hành. Lý Hư ở phía sau thúc giục nói. Sư phụ. Như vậy. Linh lực của chúng ta sẽ tiêu hao cực kỳ nhanh. Chính là tiêu hao hết linh lực của các ngươi. Tiêu hao hết liền tu trở về. Dạng này khả năng nhanh chóng trưởng thành. Không muốn giống vi sư linh lực luôn luôn dùng không rơi. Đời này khả năng cũng chẳng mạnh đến đâu. Lý Hư thở dài một hơi. Hắn không phải vét sai. Là thật dùng không rơi a. Tiểu Đát Kỷ, An Chi Ngư, Ban Nhược Trúc rất muốn đánh một trận Lý Hư. Đừng lo lắng. Gia tốc, Lý Hư thúc giục nói. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép. Ba đạo thân ảnh thế như trẻ tre. Tốc độ đạt tới đỉnh phong. Nàng nhóm không ngừng mà kết ấn. Điều động linh lực trong cơ thể. Tầng mây không ngừng bị quăng tại sau lưng. Hết thảy trước mắt cũng đang nhanh chóng lui lại. Ba người bọn hắn chơi lấy. Lòng háo thắng càng ngày càng mạnh. Cũng muốn tranh đoạt đệ nhất. Linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Không ngừng bao quanh thân thể chu vi. Cùng phi kiếm dưới chân, giống như kiếm không ngừng gia tốc phi hành. Hiu hiu hiu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.